Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, cường hãn mắt ưng. Ai biết Soyo cũng là lắc đầu, nghiêm túc nói ra, đây là kiếm khách giữa chiến đấu, nếu như ngươi nhúng tay, chính là không tôn trọng ta, không tôn trọng chúng ta chiến đấu, đến lúc đó ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Marco vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Soyo thật tình như thế. Như vậy vẻ mặt nghiêm túc, hắn cùng Soyo quen biết nhất, đương nhiên cũng biết Soyo tính cách, đều đã đem nói được loại trình độ này. Nếu như hắn nói cái gì nữa, Soyo khẳng định liền muốn sinh khí, vì vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì ám quyết định, nếu như Soyo phát sinh nguy hiểm, hắn nhất định cái gì cũng không quản đều muốn cứu. Soyo sở dĩ không cho Marco xuất thủ, thứ nhất đích thật là bởi vì muốn thắng được tôn trọng. Thứ hai, hắn cũng khẳng định mắt ưng tối đa chỉ biết đánh bại hắn, mà sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn từ mắt ưng trong ánh mắt thấy được nhận đồng. Ba người một đường đi tới cạnh biển. Soyo cùng mắt ưng cách xa nhau hơn 10 thước, đối lập mà đứng. Mà Marco thì là đứng ở một bên, mặt mang lo lắng nhìn Soyo. Hắn mặc dù không biết mắt ưng, phía trước mắt ưng cũng không có biểu lộ ra cái gì. Nhưng khi mắt ưng quyết định cùng Soyo động thủ, đồng thời đứng tại đối diện thời điểm, trên người vô hình tản mát ra một loại khí thế kinh người. Theo dâu trắng đoàn hải tặc, Marco coi như là trải qua bách chiến. Mấy năm nay hắn gặp được quá nhiều đối thủ. Lấy hắn nhãn quang, trước mắt cái này gọi Drakil, Mihawk kiếm khách tuyệt đối bất phàm. Kiếm còn không có xuất động liền đã có như vậy khí thế. Một ngày đánh nhau tuyệt đối là thanh thế kinh người. Điều này làm cho hắn không khỏi càng sâu yêu lo lắng. Mắt ưng động, hắn trở tay đem hậu bối hắc đao rút ra. Sau đó nghiêm túc đối với sâu yêu nói. Hắc đao, đêm, bởi vì sâu yêu đã biết rồi hắc đao lai lịch. Cho nên mắt ưng cũng chưa từng làm nhiều giới thiệu. Soyo cũng giống nhau đem cõng tử thần chi nhận chỉnh thể cầm xuống dưới. Sau đó cắm vào mặt đất. Tay cầm chuôi kiếm. Nghiêm túc nói ra. Kiếm danh tử thần. Nó không phải trên thế giới bất luận cái gì một bả danh đao. Nhưng là trên thế giới quỷ dị nhất đao. Bởi vì nó có rất nhiều loại biến hóa. Tuy là ta chỉ là mới. Chỉ có. Nắm giữ vài loại. Thế nhưng, người muốn cẩn thận rồi. Ở Soyo giới thiệu tử thần chi nhận thời điểm, mắt ưng vẫn luôn hết sức chăm chú lắng nghe. Đồng thời cũng sắp Soyo lời nói ghi tạc trong lòng. Nếu bị như vậy trịnh trọng nói rõ, vậy đã nói rõ khẳng định bất phàm. Bỗng nhiên Soyo trong mắt tinh quang lóe lên, chợt rút kiếm ra. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn cũng lập tức biến thành Senbon Yakura. Chứng kiến Soyo rút kiếm ra, mắt ưng cũng không do dự nữa, mà là nhanh chóng hướng về phía Soyo vọt tới, mà Soyo cũng đồng dạng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, hướng về phía mắt ưng vọt tới. Keng, hải tặc thế giới tối cường hắc đao cùng đến từ dị thế giới Gian Pakuto lần va chạm đầu tiên cùng một chỗ, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Chỉ bất quá một bên Marco cũng là tâm thần câu hãi. Bởi vì Soyo cùng mắt ưng đụng vào nhau, lại bị nghiền ép tựa như bước được liên tiếp lui về phía sau. Nếu như không phải là có Senbon Yakura ngăn cản hắc đao, chỉ sợ cũng đã bị một đao lưỡng đoạn. Nhưng dù cho như thế, từ Soyo khóe miệng tràn ra huyết kế cũng có thể thấy được. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, hắn cũng đã bị đả thương. Bất quá mắt ưng có thể không có chút nào thủ hạ lưu tình. Lần nữa một đao bổ tới. Soyo miễn cưỡng dùng Senbon Yakura ngăn trở. Thế nhưng lực lượng khổng lồ cũng là đưa hắn cả người mang kiếm đánh bay. Có thể dùng hắn trên không trung lật lan lộn mấy vòng ở rơi trên mặt đất. Marco, sau khi rơi xuống đất Soyo bỗng nhiên hét lớn. Ánh mắt của hắn tuy là vẫn luôn ở mắt ưng trên người. Thế nhưng Marco động tác nhưng không giấu giếm hắn. Ở Marco mới di động hai bước thời điểm hắn liền quát lên. Đừng tới đây. Marco vội la lên. Soyo, người không phải của hắn đối thủ. chúng ta đừng đánh, được không? Nhất chiêu qua đi. Marco tự nhiên nhìn ra được, Soyo hoàn toàn không phải mắt ưng đối thủ. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Đánh tiếp nữa, nếu như mắt ưng không nương tay, tuyệt đối sẽ đem Soyo giết chết. Soyo đương nhiên cũng biết mình không thể nào là mắt ưng đối thủ. Hai người bọn họ trên lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá Soyo vẫn là la lớn, Marco, đừng làm cho ta thua không có tôn nghiêm. Vẻn vẹn chỉ là một câu nói như vậy, nhưng là để Marco dừng bước. Đây đã là Soyo lần thứ hai nói như vậy. Hắn là hiểu rõ nhất Soyo một người trong. Hắn biết Soyo lòng tự trọng rất mạnh, cũng đem chính mình tôn nghiêm nhìn trọng yếu phi thường. Làm đồng bạn, Marco dù cho biết Soyo gặp nguy hiểm, nhưng là cũng không có thể vào lúc này ngăn cản. Mắt ưng cũng nghe được Soyo hô to. Hắn trong ánh mắt hiện lên không rõ quang mang. Một cái kiếm khách, nên có kiếm khách tôn nghiêm. Dù cho hắn cũng nhìn ra Soyo không phải của hắn đối thủ, nhưng hắn vẫn không có xả nước ý tứ, bởi vì hắn muốn cấp cho đối thủ đầy đủ tôn trọng. Soyo hít một hơi thật sâu. Mắt ưng cường đại quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. May mắn hai năm qua hắn trải qua kiểu địa ngục điên cuồng đúc luyện, thể chất chiếm được tăng lên cực lớn. Bằng không mới vừa hắn sợ rằng thực sự liền mắt ưng một đao đều không tiếp nổi. Soyo đem Senbon Yakura thẳng lập ở trước người, sau đó đối với mắt ưng nói ra, người rất mạnh, mạnh hơn ta nhiều lắm. Bất quá, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chịu thua. Kế tiếp, ta phải nghiêm túc. Mắt ưng không nói gì, mà là híp mắt nhìn chằm chằm Soyo. Mới vừa Soyo nói, kiếm của hắn có bao nhiêu chủng biến hóa. Hiện tại hắn nói như vậy, hiển nhiên là muốn ứng đối mới vừa lời của hắn nói. Cho nên mắt ưng rất chờ mong Soyo có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Tản mát a, Senbon Yakura, Soyo giọng bình tĩnh nói. Sau đó, Senbon Yakura thân đao bỗng nhiên chậm rãi tiêu thất, mà ở mắt ưng trong mắt, Senbon Yakura thân đao tiêu thất, chỉ còn lại có chuôi đao, nhưng là lại thấy vô số cánh hoa vây quanh Soyo. Lần này biến hóa, may là mắt ưng cũng là có chút giật mình, chỉ bất quá Soyo đương nhiên sẽ không cho hắn giật mình thời gian. Cánh hoa bỗng nhiên bay múa, đầy trời đều là, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía mắt ưng. Mắt ưng chứng kiến cái kia đầy trời cánh hoa bay tới, lỗ tai khẽ động, trong lòng cả kinh nói, thanh âm không đúng, không phải thật cánh hoa, càng giống như là lưỡi dao phá không thanh âm. Mắt ưng không dám khinh thường, chợt huy động hắc đao. Những cái này bay vụt đến trước mặt hắn cánh hoa nhất thời bị chém ra. Thế nhưng càng nhiều hơn cánh hoa có tập kích mà đến, liên miên không dứt, có thể dùng mắt ưng chỉ có thể liên tục không ngừng huy động hắc đao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.